Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 338, trùng quần tai ương. Kiều Luật tại Thanh Lý mất thiên thạch xa hố phụ cận trùng quần, sau lại lần thăng lên không trung. Lúc này tử sắc quần thảm đã triệt để tại trong thành thị khuếch tán ra. Những cái này giống như là dùng nội tạng cùng chất nhầy hỗn hợp mà thành cơ thể sống khuẩn thàm. Thậm chí lặng yên trèo lên kiến trúc, đem từng tòa một cao ốc bị nhiễm thành trùng tộc khuẩn trên nệm cơ thể sống khí quan. Bao gồm ấp trứng trận, phân liệt trì, tiến hóa phòng, cơ hồ là trong chớp mắt liền xây dựng thành công một tòa tiền tuyến cứ địa. Sau đó bắt đầu liên tục không ngừng địa sinh sản trùng quần. Chúng năng lượng lai nguyên ở không ngừng thôn phệ những sinh vật khác tinh hoa. Bị khuẩn thảm nơi bao bọc, tất cả thi thể cũng sẽ bị nhanh chóng phân giải, hóa thành ấp trứng trùng tộc binh sĩ chất dinh dưỡng. Trùng tộc thậm chí liền ngay cả người mình thi thể cũng không buông tha. Đối xử như nhau đem hắn phân giải hấp thu tới lui thu lợi dụng. Có thể nói là tàn khốc vô tình và cực kỳ hiệu suất cao của máy chiến tranh. Lúc này Lưu Lãng địa cầu phòng không hỏa lực đã hoàn toàn triển khai. Trên cơ bản ngăn cản càng nhiều Tyrannosaur rơi xuống tinh cầu biểu hiện ra. Nhưng mà trên mặt đất trùng quần đã hoàn toàn hóa thành một máy khổng lồ huyết nhục máy móc. Bắt đầu điên cuồng mà thôn phệ những sinh vật khác sinh mệnh tinh hoa. Cũng đem ấp trứng vì càng nhiều trùng tộc binh sĩ, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh chính là trùng tộc lớn nhất đặc thù. Một khi có đầy đủ sinh vật tinh hoa có thể cung cấp chúng thôn phệ, cho dù là một cái ấu trùng cũng có thể ấp trứng vì cường đại trùng mẫu. Tiến tới sinh sôi nảy nở xuất một chi cường đại trùng ổ binh sĩ. Cuối cùng giết sạch cả chiếc sau hạm thượng địch nhân, cũng đem bị nhiễm chiếm thành của mình, cho dù là cường đại sao linh hàng mẫu cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Đây cũng là trùng tộc sẽ đem Tyrannosaur trở thành vũ trụ thủy lôi tới bố trí nguyên nhân căn bản. Chỉ cần có chút ít Tyrannosaur tiến nhập đến tinh hạm nội bộ, cũng đủ để dẫn phát một hồi kinh khủng tai nạn. Hiện giờ trời đưa đất đẩy làm sao mà những cái này Tyrannosaur rơi xuống đến Lưu Lãng địa cầu biểu hiện ra, ngược lại là để cho trùng quần càng thêm như cá gặp nước. Tại sinh thái hoàn cảnh trên diện rộng cải thiện Lưu Lãng địa cầu, dù cho không tính nhân loại cũng có đại lượng vật khác loại có thể cung cấp chúng thôn phệ. Điều này cũng tạo nên lần này đáng sợ trùng quần tai ương. Dù cho đằng sau Tyrannosaur đều ở giữa không trung đã bị phòng không hỏa lực đánh rơi, trên mặt đất trùng ổ binh sĩ cũng đã không thể ức chế địa càng tăng cường. Kiều Luật tại tần số truyền tin trong hô, nghĩ biện pháp thanh lý một chút khuẩn thảm, còn có bất kể như thế nào cũng không thể khiến chúng nó tiến nhập đến trong địa hạ thành bộ. Phiền toái nhất còn là đây hết thảy phát sinh có quá mức đột nhiên. Trùng tộc năng lực sinh sản cũng hoàn toàn vượt quá chính phủ liên hiệp dự liệu. Lưu Lãng địa cầu mặt đất phòng vệ binh sĩ chủ lực vẫn còn ở tập kết. Trùng quần lại đã bắt đầu khởi xướng một vòng lại một vòng trùng kích. Càng nhiều bên linh phối hợp đại lượng dơ linh hướng Lưu Lãng địa cầu binh sĩ phòng tuyến đánh úp. Lại, vẫn không có được trọng hỏa lực trợ giúp mặt đất phòng vệ binh sĩ, chỉ có thể tạm thời lui về phía. Sao, trùng quy lấy mạng đổi mạng không thể nghi ngờ đối với trùng tộc càng thêm có lợi. Đúng lúc này, một chi khổng lồ đoàn xe từ bên ngoài tiến nhập thành thị. Một đường hoa thức trôi đi qua ngoặt, nhanh như điện chớp địa đi đến tiền tuyến. Cầm đầu là một cỗ đỏ lam giao nhau xe tải lớn. Đang đến gần tiền tuyến trong chớp mắt biến hình thành một người to lớn cao ngạo sắt thép cự nhân. Cầm trong tay một môn hạng nặng vại dầu pháo gia nhập chiến trường. Chính là Autobot thủ lĩnh Optimus. Autobot, tiến công. Optimus trong tay vại dầu pháo phóng ra suốt từng mai uy lực to lớn đạn lửa. Rơi vào trùng quần bên trong tạc suốt một mảnh sân bóng đại tiểu hỏa cầu. trong khoảnh khắc liền đem xông lên bên linh cùng dược linh tính cả chúng dưới chân khuẩn thảm một. Chỗ thiêu đốt hầu như không còn. Cái khác, Transformer cũng nhao nhao mang theo vũ khí hạng nặng đầu nhập chiến trường. Tại một ít thân cao gần 10 mét mà lại võ trang đầy đủ Autobot hỏa lực trợ giúp. Mặt đất phòng vệ binh sĩ áp lực nhất thời sâu sắc giảm bớt. Bọn họ chờ đợi trọng hỏa lực trợ giúp cuối cùng đến nơi. Iron Hai giơ hai thanh ngưng kết xăng Flamethrower liền vọt tới phía trước nhất. Hướng về vọt tới trùng quần đè xuống trong tay khởi động cái nút. Nếm thử nướng tư vị a. Chỉ thấy nóng bỏng hỏa diễm hóa thành hai cái hừng hực thiêu đốt hỏa long tiếng động lớn rầm rĩ. Lấy từ phóng hỏa trong miệng tuôn ra. Sôi trào cuốn mảnh lớn dược linh cùng bên linh. Bị liệt diễm bao lấy dược linh cơ hồ là tại trong chớp mắt đã bị nướng đến cờ rốp giòn. Sau đó bị bắn tung tóe đến trên người ngưng kết xăng tiếp tục thiêu cháy. Cho đến hóa thành một đoàn than cốc thậm chí là hôi phi yên diệt. Bên linh dịch axit túi cũng hoàn toàn vô pháp thừa nhận loại này kinh khủng nhiệt độ cao. Tại liệt diễm bên trong giống như bọt biển tan vỡ. Căn bản không có tới gần đến Iron Hai bên người cơ hội. Transformer gia nhập để cho trùng quần tiến công nhất thời thôi trì trệ. Bọn họ hỏa lực đối với dược linh cùng bên linh mà nói quả thực là hủy diệt tính đả kích. Cứ việc Hydralis mạnh mẽ độc sống lưng đâm cũng có thể xuyên thấu bọn họ sắt thép thân thể. Nhưng sống lưng đâm thượng kịch độc đối với bọn họ loại này máy móc sinh mạng thể hiệu quả đã có. Thể giảm bớt đi nhiều. Lúc này lưu lãng địa cầu không quân binh sĩ cũng tới đến thành trợ trên không. Chuẩn bị đối với bị trùng tộc bị nhiễm khu vực tiến hành đại quy mô oanh tạc. Nhưng là nhiệm vụ bọn họ đã có thể tiến hành có không có thuận lợi như vậy. Tại đại lượng kiến trúc bị khuẩn thảm bị nhiễm vì trùng tộc cơ thể sống khí quan đồng thời. Khuẩn trên nệm cũng ấp nở đại lượng Spore Crawler. Làm tốt ứng đối không quân tập kích chuẩn bị. Loại này Spore Crawler bề ngoài nhìn qua giống như là một cây thô to cái ống. Toàn thân gần như cũng chỉ còn lại có khí quan. Kia tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là đem trong cơ thể bào tử phóng ra đến hơn vạn mét cao lỗ hồng. Đường lưu lãng địa cầu không quân binh sĩ tiếp cận. Những cái này Spore Crawler lập tức từ giống như thâm uyên miệng khổng lồ miệng rộng phun ra một. Đoàn hoàng sắc bào tử bột phấn, nghiễm nhiên chính là một môn cơ thể sống đại pháo. Không quân thời cơ chiến đấu một khi những cái này bào tử cho dính vào. Thân máy bay lập tức liền sẽ bị cao tốc ăn mòn. Ở trên không bên trong mất nhất định thậm chí rơi tan. Đáng sợ hơn là, những cái này Spore Crawler xạ tốc cực nhanh, ở giữa không trung hình thành một mảnh sinh hóa mưa đạn. Để cho lưu lãng địa cầu máy bay ném bom căn bản vô pháp tới gần. Tại đến chỉ định oanh tạc địa điểm trước sẽ bị những cái này Spore Crawler cho đánh rơi. Đường đạn đạn đạo công kích cũng là đồng dạng kết cục. Đang rơi xuống khuẩn trên nệm trước sẽ bị những cái này Spore Crawler bắn bảo. Căn bản vô pháp đưa đến thanh lý khuẩn thảm tác dụng. Cứ việc tiền tuyến binh sĩ đã đứng vững trùng quần công thế. Nhưng trùng tộc khuẩn thảm tại trong thành thị lan tràn tựa hồ đã khó có thể ngăn cản. Lúc này khuẩn trên nệm đã có đại lượng trùng hậu tại vì ấp trứng trận rót trứng. Để cho trùng quần sinh sôi nảy nở tốc độ tiến thêm một bước tăng nhanh. Đồng thời theo càng ngày càng nhiều cơ thể sống khí quan dựa vào bị nhiễm trong thành thị kiến trúc. Hoàn thành ấp trứng. Một ít càng thêm nguy hiểm sinh vật cũng đã tại trứng côn trùng bên trong công tác chuẩn bị. Những cái này trùng tộc sinh sôi nảy nở cùng tập kích năng lực quả thật vượt quá tất cả mọi người. Dự liệu, thậm chí liền ngay cả Kiều Luật cũng không nghĩ tới trùng quần công thế lại sẽ là khủng bố như thế. Trung quy nơi này cũng không phải là trò chơi. Trùng tộc cũng sẽ không bởi vì lưu lãng địa cầu thượng không thể nguyên thủy tinh cùng năng lượng. Cao ga liền vô pháp sinh sản binh sĩ. Chúng từ đản sinh mới bắt đầu liền là dựa vào không ngừng thôn phệ cùng hấp thu vật khác loại tới. Tiến hành khuếch trương, Hiện giờ trận này trùng quần tai ương đã lan tràn đến Lưu Lãng địa cầu. Nếu như vô pháp mau chóng tiêu diệt chúng, trận này tai nạn chỉ sợ trở nên càng kinh khủng. Tại đây trận lần đầu giao phong, Kiều Luật đã sâu sắc địa cảm nhận được trùng tộc chỗ đáng sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN